Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 263, đệ 263 trang. Chính là, cho nên tương đương Tạ Khắc Lệ hiện tại đã ở vào đệ nhất thê đội, sự thật này kỳ thật làm không ít người sao động, liền cao cao tại thượng Cam Huyết gia tộc bên kia đều có chút gợn sóng, nguyên nhân vô hắn đệ nhất thê đội đương sẽ không tất cả đều là Cam Huyết gia tộc người. Nhưng Cam Huyết gia tộc tất vì đệ nhất thê đội. Chỉ là vấn đề ở chỗ nguyên lai xuất từ Cam Huyết gia tộc. Từ nhỏ dùng tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng ra tới một ít con cháu. Nguyên lai cũng chỉ có thể cùng rác rưởi tinh trở về không đến 2 tháng 18 tuyến dòng bên. Con cháu, cẩu, một cái trình độ, đại phòng lão giả sắc mặt đạm mạc, nhàn nhạt nói. Gấp cái gì, nếu là nàng triệu hồi tới, cũng không chỉ là dùng cho phiếu quyền, mà là coi trọng nàng thiên phú cùng đầu óc, dùng chút thủ đoạn phí chút tâm tư bồi dưỡng lên cũng không kỳ quái, điều này cũng đúng, Tạ gia. Không ít người đều bị thuyết phục, chỉ là trong lòng vẫn là thực không dễ chịu. Nhưng còn hảo, đệ nhất thê đội bên trong chênh lệch rất lớn, nàng nhược điểm thực rõ ràng. Nàng tựa hồ ham thích với tính dễ nổ cường thủ đoạn. Này đó đại chiêu sức bật kinh người. Nhưng hậu kỳ bay liên tục là cái tệ đoan. Bất quá nếu có thể xác định tận diệt. Loại này tệ đoan liền dâu ria, đương nhiên rõ ràng. Giờ phút này Phù Xuyên đào rỗng đại bộ phận tinh thần lực. Nơi đây cũng chỉ dư lại nàng một người. Một mảnh hỗn độn, nàng một bên uống dược. Một bên nhanh chóng tới gần cách vách đường đi nào đó vách tường phía trước. Lấy ra trò chơi ghép hình. Bên ngoài mọi người đã mất đi đối nàng quan sát màn hình. Nhưng Phù Xuyên thực cấp, nàng có dự cảm. Mặt khác ở trò chơi ghép hình người hẳn là mau tới bọn họ một khi trò chơi ghép hình xong. Thế tất sẽ phát hiện tầng thứ nhất đặc thù lao ngục đã bị mở ra. Như vậy thuyết minh ở bọn họ phía trước có người nhanh nhất trò chơi ghép hình thành công. Đó là ai cầm đi bảo vật có thể nghĩ kia 9 cá nhân cũng chưa bắt được. Thiên bị dư lại một người trước đắc thủ. Chiếm được tiên cơ. Kia kế tiếp người này chính là mọi người địch nhân. Trừ phi nàng từ bỏ ưu thế. Trước giấu đi, mau mau mau. Tầng thứ nhất, đích xác có một cái ăn mặc sơ mi trắng thiếu niên nhìn trước mắt đã bị mở ra lao ngục. Xoay người, màu đỏ tươi đồng từ bên trong không có bất luận cái gì cảm xúc mà người này. Là liền vân bảo bảo bọn họ nhìn đến cũng sợ tồn tại, hắn nện bước vừa động. Thân thể liền như gió giống nhau phiêu động biến mất. Sau đó xuất hiện ở tầng thứ hai nhập khẩu, hắn cũng có một cái dự cảm cái này dành trước người. Khả năng ở phá cái thứ hai lao ngục đi xuống. Bắt được, sát, hai cái bảo vật cùng nhau lấy, hắn ngón tay véo ấn. Một sợi khí liền đuổi theo trong không khí tàn lưu nào đó hơi thở. Hướng tới Phù Xuyên bên kia đi, chương 76 tương ngộ săn thú trong sân không khí phức tạp. Bởi vì bổn chàng khảo thí lớn nhất một con hắc mã đã xuất hiện. Dũng mãnh sát nhập đệ nhất thê đội. Cũng không biết kế tiếp còn có thể hay không có mặt khác hắc mã. Nhưng đối với Lam Lạc Kỳ cùng với cảnh Dương Thị Đằng Lam hai nhà người lại là sét đánh giữa trời. Quang, Lam, rốt cuộc là nửa tháng khảo thí trước nàng ẩn tàng rồi thực lực. Vẫn là này nửa tháng tới nàng liền tiến bộ vượt bậc. Thực lực bạo trướng mười mấy lần. Này không hợp lý a, Lam Lạc Kỳ có chút nỉ non. Nhất định là Tạ Tư Ý giúp nàng cái gì. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Mới nửa tháng liền bồi dưỡng ra nàng đến đệ nhất thê đội thực lực. Liền tính nàng có Tạ Thị gen thiên phú. Nhưng gen cũng không tốt a, Lam Huyền Vũ Đảo cũng xem qua Lam gia từ Tạ gia bên trong dò hỏi tới. Tình báo tin tức Tạ Khắc Lệ tiến Tạ gia phía trước tự nhiên trải qua gen kiểm tra đo lường. Xác định vì Tạ gia huyết mạch, mà quý tộc hệ thống bên trong. Gen quyết định thiên phú, người này gen là ván đã đóng thuyền. Theo lý thuyết căn bản không có thức tỉnh gen thiên phú khả năng. Càng miễn bàn càng cao cấp bậc lục huyết, sau lưng tất có ngoại lực tương trợ, nàng là như thế nào? Làm được, hoặc là nói Tạ Tư Ý là như thế nào làm được. Hiện tại cái này đã không quan trọng. Lam Huyền Vũ mặt mày rất bình tĩnh. Bay nhanh cầm lấy máy truyền tin bát thông chính mình phụ thân cũng chính là Lam gia tộc trưởng. điện thoại, nói một câu làm Lam Lạc Kỳ đặc biệt kinh ngạc nói, kiểm kê nhà tiếp theo tộc tài sản. Cắt nhường ra 20% ra tới. Còn có đem phía trước chấp hành ám sát kia mấy cái lôi ra tới xử lý rớt. Cũng làm A Sương bọn họ chuẩn bị sẵn sàng bọn họ cần thiết vì gia tộc làm một ít hy sinh, nhanh. Lên, thời gian chậm không ai giữ được gia tộc, cúp điện thoại sau. Lam Huyền Vũ nhìn về phía Lam Lạc Kỳ. Biểu tình đờ đẫn, nói, ngươi hẳn là so với ta hiểu nàng hiện tại cái này tư chất cùng tạ tư ý nâng đỡ lực độ. Liền tính ta cắm cánh cũng phi không đi lên, chính là ngươi lão sư. Ta thúc thúc, ngươi là gần đoạn thời gian bởi vì ở Chu Lâm Lang bên kia đến lợi liền tê mỏi sao? Nếu lão sư của ta biết ta trêu chọc như vậy thù địch, ngươi cảm thấy hắn còn sẽ thu ta sao? Lam Lạc Kỳ thật cũng không phải thiên chân. Chỉ là thấy được một loại khác khả năng. Tưởng nàng chết người nhưng xa so giúp nàng người càng nhiều. Lam Huyền Vũ nhíu mày. Lùi một bước lấy ổn bảo gia tộc. Cùng tại chỗ bất động chờ may mắn còn sống xác suất. Ngươi tuyển cái nào? Lam Lạc Kỳ làm sao không hiểu. Chỉ là cuối cùng thở dài không nói Tạ Khắc Lệ ở khảo thí sau khi kết thúc ván đã đóng thuyền có thể. Tiến tứ đại học phủ. Làm đệ nhất thê đội thiên tài. Nàng thậm chí có thể ở học phủ trong lúc liền tìm đến một cái xứng đôi Lam Huyền Vũ lão sư sư. Phó, khởi điểm càng cao. Tương lai tất nhiên càng cường, uy hiếp liền ở kia. Chẳng lẽ liền chờ đối phương chết non ngã xuống lấy bảo toàn chính mình. Ngu xuẩn mới như vậy ngây thơ. Lam Huyền Vũ mặt vô biểu tình chuẩn bị lợi hại. Lam Lạc Kỳ hỏi hắn làm gì đi, đi theo ta lão sư cáo tội. Lấy lui làm tiến, bằng không chờ hắn mở miệng. Ta liền xong rồi, bị một cái cường đại lão sư lui hàng. Thứ đẳng những cái đó lão sư là sẽ không lại tiền bọn họ. Bởi vì bọn họ sẽ kiêng dè cái này bị lui lý do cùng với cái này lão sư, tương đương hắn ở Baruch đại. Học tiền đồ bị chém eo một nửa, ta đã biết. Người muốn ngủ đông, không? Là gia nhập, Lam Huyền Vũ nhìn thoáng qua màn hình. Xoay người quyết đoán rời đi, lại nói Đông Long chưa tìm được đường sống trong chỗ chết sau. Chạy vội, lại là gặp được một cái tiểu đội, đối phương công kích thiếu chút nữa ném tới thời điểm. Một người ngăn trở đồng bạn, dừng lại, là ta biểu đệ, mọi người nhìn kỹ. Không khỏi kinh ngạc. Bởi vì giờ phút này Đông Long chiêu quá chật vật. Hết chương.